Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 Tứ Tượng Thú. Những cái đó yêu thú chạy đi đâu để ý tới này đó. Vẫn như cũ chen chúc về phía trước, đối kia thi thể không ngừng gặm cắn, thực cốt tán, dược hiệu cực kỳ cường hoành. Quả thực giống như kỳ danh xưng giống nhau, chỉ cần lây dính thượng nhỏ tí tẹo, liền sẽ hấp thụ ở xương cốt phía trên, khó có thể loại trừ, ngao ô. Đột nhiên, kia yêu thú đàn trung động tĩnh một tiếng kêu rên, thanh âm kia lượn lờ không quyết. Phía trước lũ yêu thú nghe nói, mới từ bỏ đối trên mặt đất thi thể gặm cắn, lẳng lặng nhìn phía trước thôn trại. Tựa hồ lập tức liền phải pháp khí công kích giống nhau, thiếu nữ ở cửa trại phía trên. Xem rõ ràng, nếu không có có kia thanh kêu rên, chỉ sợ phía dưới yêu thú đã sớm bắt đầu đại loạn. Nghĩ đến đây thiếu nữ không khỏi nhíu mày. Phía dưới yêu thú nhìn như hỗn độn, kỳ thật rất có kết cấu. Những cái đó xung phong ở phía trước yêu thú, nhiều vì nhỏ yếu giả, một bị chém giết lập tức bị đồng bạn cắn nuốt. Mắt thấy cắn nuốt liền phải mất đi khống chế, kia không biết trốn tránh ở nơi nào yêu thú thống lĩnh tới cao giọng kêu rên. Tăng thêm ngăn lại, yêu thú đàn ở này thống lĩnh khống chế dưới, chậm rãi triệt thoái phía sau, chậm rãi tụ lại tới rồi cùng nhau. Thiếu nữ ở trại trên tường xem rõ ràng, thấy những cái đó yêu thú như hổ rình mồi, không khỏi lo lắng lên. Lúc này thôn xóm trung thượng có rất nhiều cung nỏ mũi tên. Nhưng những cái đó yêu thú ở cách xa, tầm bắn không đủ, tự nhiên là vô dụng đồ. Lão giả trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn tuy rằng trải qua quá vô số lần yêu thú tập thôn, lại chưa từng gặp qua trước mắt loại này có mưu lược, có quy hoạch. Những cái đó yêu thú dường như là nhân loại quân sĩ giống nhau, cư nhiên có thể nghe theo hiệu lệnh, hành động nhất trí. Trưởng lão, trong thôn cùng yêu thú chiến đấu nhiều năm, có từng biết loại này yêu thú nhược điểm? Thiếu nữ nghiêng đầu, dò hỏi, nhược điểm? Kia lão giả ngẩng đầu nhìn ngọn cây, trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên nói, có, loại này yêu thú danh gọi tứ tượng thú, mặt ngựa dương thân, nghiêu đuôi ưng chảo, bởi vậy được gọi là, thêm chi con thú này tính dâm. Đều có nhược điểm, thiếu nữ nghe nói con thú này tên, lại nghe này có nhược điểm, tức khắc đại hỉ, chỉ là nghe được kia thú tính dâm, không khỏi có chút mặt đỏ, nàng không có tiếp lời, lại nghe kia lão giả nói tiếp, trong thôn nhiều có thợ săn, này trong núi có một loại tiểu thú, có thể sinh ra hương liệu, nhất có thể hấp dẫn này đó yêu thú. Thiếu nữ gật gật đầu, nói, chư vị thỉnh xem. Những cái đó yêu thú tuy rằng bị ước thúc, lại chỉ là sợ hãi kia đầu lĩnh uy thế thôi. Nếu là dùng hương liệu dụ dỗ, tự nhiên sẽ có chịu đựng không được dụ hoặc. Một khi có một con chịu đựng không được, liền sẽ dụ phát rất nhiều yêu thú dùng hành động. Đại yêu thú tới rồi trước mặt, chúng ta cơ quát mới có thể có tác dụng, đúng vậy. Đối, này kế đại diệu, kia lão giả đại hỉ, liên tục nói. Nếu là đem những cái đó yêu thú hấp dẫn lại đây, chúng ta liền có thể từ biện pháp đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nói xong, lão giả liền ở một bên kéo qua một người tráng hán, phân phó đi xuống. Chúng thôn dân nghe nói có biện pháp tới phá giải yêu thú đàn, từng người đại hỉ, lẫn nhau kết bạn hỗ trợ lấy kia hương liệu đi. Những cái đó thôn dân trong lòng đại tùng, thiếu nữ lại là mặt ủ mày trao. Những cái đó yêu thú còn hào tiêu diệt, duy độc yêu thú thống lĩnh, không biết hiện tại nơi nào. Kia yêu thú thống lĩnh gần là trốn tránh ở nơi tối tăm, liền có thể dùng kêu rên tới khống chế yêu thú. Nghĩ đến kỳ thật lực tất nhiên không tầm thường, thiếu nữ bổn không gì bản lĩnh, chỉ là vừa mới thức tỉnh rồi một ít ký ức, nhớ lại một ít pháp thuật thôi. Đến nỗi nàng cùng kia thống lĩnh đánh giá, lại là không biết hay không có thể địch trụ. Thiếu nữ đến nay không biết chính mình là ai, trừ bỏ trong đầu một ít linh tinh mảnh nhỏ ở ngoài, không còn manh mối. Cũng may nàng lúc này có nghệ trong người, cũng đủ để an cư lạc nghiệp. Hết chương.